Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 121, là một cái ước định. Ưa thích, là yêu cơ sở, Chu Trúc Thành nhẹ nhàng nhắc tới. Đúng, Lục Uyên khẽ gật đầu, nói ra, ngươi thích ta, Chu Trúc Thành giống như là có chút làm không rõ, lại hỏi một câu, đúng. Lục Uyên nói ra, Chu Trúc Thành nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt rất nghiêm túc, nói, nhưng trong tim ta vẫn là rất khó chịu. Lỗi của ta. Lục Uyên đem Chu Trúc Thành ôm chặt hơn, cái cằm đỉnh lấy Chu Trúc Thành cái trán, nói, ta nhất định sẽ làm cho chính mình tăng thêm tốc độ yêu mến ngươi. Phốc phốc, nghe vậy, Chu Trúc Thành cười khúc khích. Lục Uyên trả lời có chút ý tứ. Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nhàng kêu gọi. Chuyện gì? Chu Trúc Thanh có chút hiếu kỳ. Ngươi nói ngươi có chút yêu mến ta rồi. Lục Uyên trong giọng nói mang theo một tia cao hứng, còn có chút tự hào. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thật ngắn ngủi 4 ngày liền để Chu Trúc Thanh có chút yêu mến chính mình. Xem ra chính mình tán gái kỹ thuật vẫn có chút lợi hại mà. Lục Uyên trong lòng có chút tiểu khai tâm. Chu Trúc Thanh tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, nói khẽ, có điều, thì một chút như vậy. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha một tiếng, tại Chu Trúc Thanh trên trán hôn một cái, nói, một chút xíu đủ rồi. Bất quá ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ yêu ta yêu không thể tự kềm chế. Không xấu hổ, Chu Trúc Thanh nhẹ thóa một tiếng, nhưng là nhớ tới Lục Uyên cái kia tuyệt thế mỹ nhan. Nhưng trong lòng thì có chút tin tưởng, nàng cảm thấy nếu quả như thật thời gian dài cùng Lục Uyên ở chung đi xuống. Như vậy chính mình luôn hãm khả năng thật là chuyện sớm hay muộn. Trúc Thanh, chúng ta làm một cái ước định đi. Lục Uyên khẽ cười nói. Cái gì ước định? Chu Trúc Thanh hỏi. Hiện tại chúng ta còn nhỏ, nhưng là nếu như về sau ta yêu mến ngươi, ngươi cũng yêu mến ta, như vậy chúng ta liền ở cùng nhau đi, có được hay không? Lục Uyên nói ra. Tốt. Chu Trúc Thanh trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng đáp. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, lần nữa hôn một chút Chu Trúc Thanh cái trán. Để nằm tại Lục Uyên trong ngực Chu Trúc Thanh sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Gia hỏa này, có chút cơ hội thì chiếm tiện nghi. Có điều, ta có một vấn đề. Chu Trúc Thanh hỏi, vấn đề gì? Nếu như chúng ta về sau chúng ta song phương chỉ có một người yêu mến đối phương đâu? Chu Trúc Thanh nhẹ ân một hồi, hỏi chính mình lo nghĩ. Dù sao hiện tại Lục Uyên đối với mình chỉ là ưa thích, mà chính mình thì đã có chút yêu mến Lục Uyên, luôn hãm tựa hồ cũng đã không xa. Nhưng là Lục Uyên đâu? Nàng sẽ yêu chính mình sao? Chu Trúc Thanh không dám xác định. Dù sao Lục Uyên quá mức ưu tú, rất có thể nàng thích Lục Uyên yêu không thể tự kềm chế, nhưng là Lục Uyên lại cũng không yêu nàng. Loại tình huống này rất có thể phát sinh. Chu Trúc Thanh nghĩ đến, trong lòng quả thực có chút không yên lòng. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu như ngày sau ngươi yêu mến ta, nhưng ta không có yêu mến ngươi, như vậy ta cũng như thế sẽ lấy ngươi. Dù sao ta cam đoan qua, nhất định phải làm. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trong lòng buông lỏng, lại hỏi, vậy nếu như ngươi yêu mến ta, nhưng ta không có yêu ngươi như vậy đâu. Vậy ngươi giống nhau là ta. Lục Uyên cười nói, ngươi đây là không nói đạo lý. Chu Trúc Thanh tức giận cười, hợp lấy mặc kệ hắn có hay không yêu mến chính mình. Chính mình có hay không yêu mến hắn, đều phải gả cho hắn mới được. A, phân rõ phải trái, ta Lục Mỗ người xưa nay không phân rõ phải trái. Lục Uyên bá khi nói, dù sao ngươi Chu Trúc Thanh đời này chỉ có thể là người của ta. Ngươi chạy cũng chạy không được. Ngươi thật bá đạo. Chu Trúc Thanh nằm tại Lục Uyên trong ngực, cảm thụ được Lục Huyên nhịp tim, cắn cắn môi đỏ, nói ra, bất quá, Chu Trúc Thanh đáy lòng nhưng lại có một chút ngọt ngào. Như vậy bá đạo nam nhân, thật làm cho người ưa thích a. Đó là đương nhiên muốn bá đạo một chút. Không phải vậy, tương lai lão bà chạy làm sao bây giờ? Lục Huyên cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve một phen Chu Trúc Thanh tóc dài. Chu Trúc Thanh tóc dị thường mềm mại, cảm giác rất tốt, giống như tốt nhất tơ lụa. Nghe được Lục Huyên, Chu Trúc Thanh đỏ mặt lên, lại cũng không có phản bác, cứ như vậy tựa ở Lục Huyên trong ngực. Lục Huyên vuốt ve Chu Trúc Thanh mái tóc, nhẹ ngửi ngửi Chu Trúc Thanh thân bên trên truyền đến mùi thơm. Một trái tim hiếm thấy bình tĩnh trở lại, nằm tại Lục Huyên trong ngực. Chu Trúc Thanh lẳng lặng nhìn Lục Huyên bên mặt, ánh mắt nhu hòa, ừng ực, đây là nước bị thiêu lăn tản ra nhiệt khí dập lửa tranh luận phát ra tiếng vang. Nha, canh sôi rồi, nhìn lấy theo trong nồi tản ra nhiệt khí. Lục Huyên nói ra, cái này canh thật đối thương thế của ta hữu dụng không? Chu Trúc Thanh hỏi, không chỉ có dùng, mà lại hiệu quả trị liệu rõ rệt. Lục Huyên khẳng định một câu, nói tiếp, bất quá cái gì? Chu Trúc Thanh mở to mắt to xinh đẹp, bất quá cái này huyết tinh là huyết chi tinh hoa ngưng tụ. Đích thật là đại bổ, nhưng là nấu chế sau khi đi ra vị đạo khả năng có chút. Lục Huyên nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút, nói ra, vị đạo có thể sẽ không tốt sao? Chu Trúc Thanh hỏi, Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói, có điều, người nhất định phải toàn bộ uống xong. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt bên trong mang theo u oán. Biết rõ vị đạo không tốt, còn muốn ta toàn bộ uống xong. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Ngươi nhìn trên người ngươi nhiều như vậy thương tổn, đều bị thương thành dạng gì? Lục Huyên chỉ Chu Trúc Thanh bụng, cánh tay, vừa chỉ Chu Trúc Thanh sau lưng thương thế. Vậy ngươi biết uống sao? Chu Trúc Thanh hỏi, Lục Huyên lắc đầu, nói, ta lại không thụ thương. Uống nó làm cái gì? Một bộ đương nhiên bộ dáng. Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ. A, nam nhân, Lục Huyên tự nhiên không nhìn Chu Trúc Thanh ánh mắt. Rõ ràng biết không tốt còn đi tìm tội thủ. Hắn lại không ngốc, ừng ực thanh âm vang lên thật lâu. Lục Huyên nhìn sắc trời một chút, nói, cần phải không sai biệt lắm, ta đi xem một chút. Nói đem Chu Trúc Thanh thăng bằng, ra hiệu chính nàng ngồi xuống. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, ngồi thẳng thân thể, mắt cũng không chớp nhìn lấy Lục Huyên động tác. Lục Huyên xốc lên nắp nồi, xông vào mũi chính là một cỗ mùi huyết tinh, để Lục Huyên không tự chủ nhíu mày. Cái này huyết tinh tuy nhiên đích thật là đại bổ, nhưng mùi vị kia thật sự là khó có thể hình dung. Nhìn lấy đã hoàn toàn nấu hóa, đã thành màu đỏ tươi nồng đậm nước canh, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Đến trình độ này, huyết tinh cùng lôi linh hổ xương tinh hoa trên cơ bản là đã hoàn toàn nấu đi ra. Lục Huyên bới thêm một chén nữa, bưng đến Chu Trúc Thanh trước người, dùng thìa gỗ nhẹ nhàng múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới Chu Trúc Thanh bên miệng. Uống đi, nghe cái kia nước mũi mùi máu tươi. Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong mang theo một tia im lặng. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Huyên. Nhìn ta làm gì? Uống a. Bị Chu Trúc Thanh nhìn có chút mạc danh kỳ diệu. Lục Huyên hỏi, ngươi uống trước. Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên. Ta trước, ta lại không thụ thương. Uống nó làm cái gì? Đến đừng làm rộn, uống nó, thương thế của ngươi rất nhanh liền có thể tốt. Lục Huyên an ủi nói ra, nói đem trong tay thìa gỗ lần nữa đưa tới Chu Trúc Thanh bên miệng. Ngươi uống trước. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên, thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.